Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, toàn bộ đặc biệt sao cho ta khóc. Vì thanh quả cam đánh đàn vạn phần thưởng thêm canh, nếu như nói, Pokemon tiến hóa, không có ly khai Pokemon đối chiến phát triển, không có ly khai sinh hoạt gió táp mưa xa. Thế nhưng tại thế giới Pokemon, từ trước đến nay có bất khả tư nghị trường hợp đặc biệt. Thứ nhất, chính là Magikarp, không biết ngày đêm Surplus, không có ai biết bọn họ hội từ lúc nào tiến hóa. Cũng không có biết chúng tiến hóa làm cái gì không có quy luật có thể tìm ra. Thế nhưng, có đôi khi, tiến hóa cứ như vậy hàng lâm. Tại đây một cái không người hỏi thăm góc hẻo lánh. Không có ai hội chú ý tới, trừ Pokemon đối với chiến trường chính là trong những cái này giao lưu sinh quan chúng. Còn có như vậy một vị, lợi dụng Surplus nhảy đến trên cao, nhìn xem Miss Magius này nghiêm chỉnh trận Pokemon quyết đấu Magikarp. Này một cái Magikarp cũng không biết từ lúc nào lên, buồn tẻ Surplus sinh hoạt, giống như là thêm một ít vui cười, thêm một ít hy vọng. Mong đợi cái gì, Magikarp cũng không biết, thế nhưng, nó biết rõ, chính là chỉ cần mình nỗ lực Surplus, là có thể có hội trông thấy Miss Magius tại Pokemon đối với chiến trường chính là trong biểu hiện. Đây coi như là, bằng hữu sao, cá chép cũng không biết, nó bằng hữu có rất nhiều, thế nhưng, những cái kia đều là cùng nó đồng dạng mới đầu chẳng có mục đích Surplus Magikarp. Lại chưa từng có một cái bằng hữu như Miss Magius như vậy. Có lẽ đây mới thực sự là bằng hữu. Sinh hoạt tại này vô cùng đơn giản trong nước hồ. Trừ phong có thể lên gợn sóng, trừ mưa có thể điểm rung động. Đại khái đây là Magikarp cả đời a. Thế nhưng là lá cây cả đời, chẳng lẽ chỉ là vì về sau kinh lịch xuân hạ thu đông. Có lẽ sinh hoạt tại trong nước hồ Magikarp mới là này lịch trình người chứng kiến. Chứng kiến bên cạnh ao cây liễu nảy mầm tân mầm mò. Chứng kiến xuân hạ cành lá rậm rạp. Chứng kiến thu đông chỉ kịp không như héo rũ. Một năm phục một năm. Chỉ là trong nước hồ Magikarp nhóm cũng không biết này kia đáp án. Một ngày qua ngày, một năm phục một năm. Magikarp sinh hoạt, ước chừng chính là Surplus. Surplus, cùng với Surplus, không có một mảnh Magikarp nghĩ tới. Chúng làm là như vậy vì cái gì? Chỉ là, bởi vì khác Magikarp làm như vậy, mà người lại không làm như vậy, liền sẽ có vẻ không thích sống chung a. Cầu nhỏ biên, nhất là tại hai ngày nghỉ thời điểm. Giao thông trong sân trường thường xuyên hội có một chút ra ngoài trường nhân viên đi vào. Tới mặt cỏ nơi này đạp thanh, sao đi chơi trong tiết thanh minh, hoặc là du ngoạn, vì vậy, rất nhiều người cũng sẽ mang lên một ít đồ ăn đi tới đây. Chỉ có ra sức địa dùng Surplus đi tranh đoạt, tài năng cướp được đáng thương một chút xíu đồ ăn à. Chẳng lẽ, đây là Surplus ý nghĩa sao? Trong ao Magikarp cũng không biết, nhưng là bọn hắn biết, chỉ có Surplus mới có thể làm cho mình tại tranh đoạt có hội đạt được ăn ngon đồ ăn. Cái này đủ, đây là Magikarp sinh hoạt, có lẽ cả đời đều là như thế này sinh hoạt. Thẳng đến một cái may mắn Magikarp ngẫu nhiên tại trong mộng gặp một cái Miss Magius, kia một cái Miss Magius hỏi nó: "Ngươi đang làm cái gì nha?" Magikarp không có trả lời. Như trước tại nước Surplus lấy. Miss Magius tiếp tục hỏi: "Tại sao phải Surplus nha?" Magikarp không có trả lời. Bởi vì nó khả năng chính mình cũng không biết vì cái gì. Chẳng có mục đích Surplus. Đã trở thành một chủng tập quán. Giống như là sinh hoạt tại trong thành thị mọi người đồng dạng. Sáng sớm, đi làm. Muộn về, có ít người khả năng chính mình cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng, đây là sinh hoạt, nói không chừng, tại Magikarp vẫn còn ở tỉnh tỉnh mê mê thời kỳ, nhìn xem các tiền bối không ngừng surplus, nội tâm vẫn luôn tại ảo tưởng, nói không chừng đây là một loại trở nên mạnh mẽ đoạn đâu này. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, mài đi những không thực tế tưởng tượng, tàn khốc hiện thực, trực tiếp đem những cái kia tốt đẹp tưởng tượng xé mờ. Nói cho nó biết, đây là hiện thực, cái này là hiện thực sao? Magikarp cũng không biết, bởi vì nó đã cùng khác các đồng bạn đồng dạng. Tại thời gian trôi qua, hòa làm một thể, thẳng đến, nó xuất hiện, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Có lẽ bởi vì có một vị bằng hữu mà bắt đầu hiển lộ nhiều màu nhiều sắc, không phải là kia một loại ở vào tiêu cực trạng thái người, mà là có thể vì cuộc sống thêm vào một ít vui cười bằng hữu. Cái ngày đó trong mộng, Magikarp phảng phất tại đen kịt màn trời trông thấy một cái hung thần ác sát Pokemon. Kia giữ tợn gương mặt, lợi hại răng nanh, còn có vô cùng tráng kiện góc, không khỏi bày ra lấy này một cái Pokemon đe dọa khí chàng. Magikarp không có có sợ hãi, lại tựa như phát giác, tại nó trong đầu chỗ sâu trong, có một thanh âm tại kêu gọi nó, liền phảng phất tại nói cho nó biết, là cái này, Magikarp tiến hóa bộ dáng. Magikarp cũng không biết, vì cái gì màn trời thượng ảo ảnh, không có mở mắt đâu này. Nó muốn hỏi kia một cái Miss Drivus, thế nhưng không biết vì cái gì, kia một cái Miss Drivus không thấy, tiêu thất tại nó mộng cảnh chi. Vì vậy, nó liền đem cái này mộng, nghi hoặc, giấu ở trong lòng, thẳng đến, giờ khắc này, nó thông qua Surplus, thấy được Pokemon đối với chiến trường chính là chi. Thấy được Miss Drivus chịu Marip hệ Electric công kích, gần như thiếu một ít liền không thể chống đỡ. Lúc đó, nó tâm khẩn trương, vì Miss Drivus mướt mồ hôi. Nó thấy được Miss Drivus tại tuyệt địa chi hoàn thành phản kích, chiến thắng kia một cái trước kia chiếm giữ ưu thế Marip. Lúc đó, nó tâm tảng đá trùng điệp rơi xuống, vì Miss Drivus chiến thắng đối với mà hoan hô. Hiện tại, nó lại thấy được kia một cái ong chấm ONG phi hành Bidro, đem kia một cái Miss Drivus đánh rơi đến thủy trì chi. Giờ khắc này, một loại hừng hực thiêu đốt lửa giận tràn ngập Magikarp toàn thân. Giờ khắc này, Magikarp mơ hồ minh ngộ đến, vì cái gì trong mộng cảnh màn trời kia một cái cự thú không có vẽ lên ánh mắt. Bởi vì vậy thế giới muốn chính mình đi mở mắt ra nhìn a. Bởi vì vậy thế giới, tất cả mọi người là không đồng nhất, tất cả Pokemon đều là không đồng nhất, tất cả Magikarp cũng là không đồng nhất. Mỗi một cái Magikarp đều hẳn có một đôi bất đồng ánh mắt, cầm giữ không có cùng ánh mắt, cầm giữ không có cùng vận mệnh. Giờ khắc này, Magikarp mơ hồ cảm giác được chính mình thật sâu chôn giấu trong đầu một màn kia cảnh tượng. Kia một cái cự thú tựa như biến thành chính mình bộ dáng. Kia một cái vùi giấu ở đáy lòng vấn đề đột nhiên tự hành cởi bỏ. Magikarp ánh mắt trong chớp mắt bịt kín một tầng hung quang, một loại dâng lên mà phát tích góp lấy lửa giận năng lượng, dẫn dắt lấy Magikarp nhảy lên, bay lên trời. Đây là tiến hóa, đây là trợn mắt nhìn thế giới. Giống, ai cũng không có dự liệu được, ngay tại Pokemon đối với chiến trường chính là lan can bên ngoài trong ao, một cái Magikarp tiến hóa, tại cái này mấu chốt nhất thời khắc, khổng lồ kia lam sắc thân ảnh hướng phía tất cả đối với chiến trường chính là như núi đồng dạng đè xuống. Ai dám tổn thương Miss Drivus? Giống, thảm nhất người, không gì qua được Mado Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học này một đám giao lưu sinh. Bởi vì bọn họ chỗ ngồi cự ly này một cái Magikarp tiến hóa phương hướng gần nhất. Ta ta ta ta. Ma ma ma ma mèo nha. Cứu cứu cứu cứu. Bảo bảo bảo bảo bảo, ai có thể nghĩ đến, liền tại phía sau bọn họ, sẽ xuất hiện một cái Gyarados ha. Toàn bộ đặc biệt sao? Cho ta khóc, giờ khắc này, Miss Griffiths trước ngực Red Orb, bỗng nhiên sáng ngời, sợ hãi, đột kích, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.